Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622 phía sau màn giả 20. Chương 622 phía sau màn giả 20. Trên đường gặp được mấy cái nùng trang diễm mặt nữ nhân. Lạp Xưởng miệng còn sẽ nói chút lời cợt nhả. Trở lên đi sờ hai thanh, Hạ Tịch nhìn này đó nữ nhân không chỉ có không phản kháng, thậm chí còn bồi cười bộ dáng, không cấm suy nghĩ, nếu là các nàng biết đây là cái biến thái sát nhân cuồng, bị đụng vào thời điểm còn có thể hay không làm được không phản kháng không bài xích đâu. Đi đến chỗ sâu nhất cái kia ghế lô, Lạp Xưởng miệng sửa sửa chính mình đầu tóc cùng quần áo. Lúc này mới quy quy củ củ mà gõ gõ môn, thực mau. Bên trong truyền đến một người nam nhân thanh âm. Tiến vào, Lạp Xưởng miệng lúc này mới mở cửa hướng trong đi. Hạ Tịch vội vàng ở Lạp Xưởng miệng xoay người đóng cửa thời điểm chạy trốn đi vào, cái này ghế lô không nhỏ, hồi hình chữ trên sofa lại chỉ rải rác ngồi ba người. Hai cái nam nhân một nữ nhân, trên bàn trà bày vài bình vừa thấy liền rất quý báu rượu. Trong đó một cái ăn mặc màu đen tây trang nam nhân trong tay bưng chén rượu. Ngửa đầu đem cái ly rượu uống một hơi cạn sạch tới, một cái khác thoạt nhìn 45 tuổi trên dưới. Bụng bia nam nhân dương mắt nhìn Lạp Xưởng miệng liếc mắt một cái. Ta làm ngươi tân tìm một ít hóa lại đây. Như thế nào vẫn luôn không có gì tiến triển. Phong ca, không phải ta không tích cực. Thật sự là cái này hảo hóa khó tìm a, Lạp Xưởng miệng cười nịnh nọt. Cùng phía trước đối mặt Hạ Tịch thời điểm, có thể xem như khác nhau như hai người. Này nếu là hóa không tốt, liền tính đi tìm tới cũng vẫn là không thể làm khách nhân vừa lòng không phải sao? Nói, hắn tiểu tâm mà đánh giá cái kia uống rượu nam nhân, mặc kệ hóa được không? Có hóa làm chúng ta tới chọn. Tổng so mỗi lần đều một chuyến tay không muốn khá hơn nhiều. Nữ nhân kiều chân bắt chéo, vẻ mặt bất mãn, đến nỗi hóa được không có thể hay không làm chúng ta vừa lòng. Đó là chúng ta này đó khách hàng nói mới tính, nữ nhân hơi có chút mập mạp. Trên mặt đắp một tầng thật dày son phấn, nói chuyện thời điểm có thể rõ ràng nhìn đến tạp phấn dấu vết. Phảng phất theo nàng biểu tình biến hóa sẽ có mảnh vụn đi xuống rớt, là. Ngài nói rất đúng, Lạp Xưởng miệng cúi đầu khom lưng mà phụ họa, dừng một chút, hắn lại uyển chuyển mà nói, chỉ là ngài yêu cầu cùng giống nhau khách nhân có chút bất đồng. Muốn tìm được như vậy xuất sắc hóa, xác thật đến tốn nhiều một phen công phu, nữ nhân trên mặt mang theo bất mãn thần sắc. Vậy ngươi liền nói còn muốn bao lâu đi, Lạp Xưởng miệng hơi có chút khó xử mà tự hỏi một lát. Trả lời. Lại chờ một vòng đi, lần trước ngươi cũng là nói lại chờ một vòng. Kết quả đâu? Nữ nhân cười lạnh nói. Ngươi cho ta là cái gì? Có thể bị ngươi lặp đi lặp lại nhiều lần leo cây. Không dám không dám, Lạp Xưởng miệng liên tục xin lỗi. Lại nhiều lần bảo đảm. Lần này tuyệt đối sẽ không lại ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Nhất định sẽ tìm được một cái làm ngài vừa lòng hóa, nữ nhân liếc xéo Lạp Xưởng miệng. Lạp Xưởng miệng lại hảo ngôn khuyên bảo, vì làm ngài vừa lòng, ta sẽ tận lực chọn lựa nhất thích hợp chất lượng tốt hóa. Thứ tốt luôn là đáng giá chờ đợi, có phải hay không? Nữ nhân hừ một tiếng, đứng dậy, hy vọng lần này các ngươi sẽ không lại làm ta bạch chờ một vòng, nàng quay đầu nhìn về phía bụng. Bia, cảnh cáo nói, nếu lần sau ta lại đây thời điểm, vẫn là kết quả này. Liền sẽ không giống hôm nay như vậy dễ dàng quá khứ. Này phụ cận hội sở cũng không ngừng các ngươi một nhà. Ta bất quá là nhìn chúng các ngươi phục vụ hảo mới vẫn luôn không có đi nhà khác. Lần này là chúng ta khuyết điểm. Vì đền bù, đêm nay rượu ta mời khách. Còn thỉnh vương tiểu thư ngàn vạn cho ta cái này mặt mũi. Bụng bia đứng lên, đối béo nữ nhân nói. Nếu vương tiểu thư có hứng thú, cũng có thể lựa chọn một cái lâm thời tiểu sủng vật làm bạn ngươi cả đêm. Đương nhiên, tiêu phí tính ta chướng thượng, cảm tạ thời gian lạnh nhân tâm một vé tháng. Ý sơ miêu một vé tháng. Hạnh phúc no tiêu sao hai vé tháng. Tiểu bồ đào một vé tháng. DMX một vé tháng. Tấu chương xong. Hết chương.